Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán bà ảo ảnh nhồn áo, náo nhiệt lại khô nóng, giống như bầu cô khi Teren võ đài, cao âm từ dàn nhạc chính nhiệt liệt, âm nhạc bừa bãi rong chơi, dẫn theo đám người dưới sàn nhảy điên cuồng lắc lư, điên cuồng thét to hò hét, mà vài người ngồi ở quầy bar vẫn hoàn toàn cô bị ảnh hưởng. Hôm nay là ngày mà mỗi tháng 5 người này đều hội tụ về một chỗ, bọn họ lựa chọn quán bar này, chỉ vì một trong số 5 người họ đã mở ra nó. Thiếu Dương thân ái, cho tôi một ly rượu brandy. Tề Thiếu Dương ở quầy bar, đầu óc đã xoay xoay, choáng váng, nhưng tay khân vẫn lanh lợi rót ra một ly rượu, đặt lên quầy bar, khiến cho Khái Triệu nhanh tay chụp lấy. Ta muốn kết hôn, cung thần Hạo vừa mới ngồi xuống, liền tung một viên bom hẹn giờ. Người muốn kết hôn, Tang Lạc Phàm vẻ mặt cổ quái nhìn cung thần Hạo, ha đối với cung thần Hạo cũng có hiểu biết, hắn không có khả năng kết hôn sớm như vậy, cho nên, nhất định là lỗ tai hắn gặp chướng ngại, nghe lầm. Đúng, cung thần Hạo nhìn cũng không liếc mắt lại một cái, vuốt vuốt ly rượu trong tay. Chuyện này cũng cô giống phong cách của ngươi lắm, Tề, đủ, Thiếu Dương điều rượu nói. Ngươi kết hôn với ai? Người mẫu Thư Tuyết Lị, diễn viên Lê Ngọc Đình, hay là quản lý đối ngoại tập đoàn Cao Nhã? Hay, văn hoa nhất nhất điểm danh, trong chớp mắt đã liệt kê ra gần 10 người để chọn lựa, những người này đều là những nữ nhân có liên quan, đến cung thần Hạo, đúng vậy, cung thần Hạo là một hoa hoa công tử. Playboy, điển hình, hắn thậm chí từng ở một tạp chí dõng dạc nói. Nữ nhân nếu là hoa tôi đây mặt trời đương nhiên phải công bằng chiếu sáng khắp đất liền. Tạp chí vừa phát hành, những lời này đã trở thành tên gọi của hắn, càng buồn cười hơn, những nữ nhân kia cô những cô đem để ý, mà ngược lại còn cao hứng vì. Mỗi người, đều có cơ hội cùng cung đại thiếu gia kết giao. Không phải, cung thần Hạo nâng lý rượu trong hư không? Toàn bộ không phải, văn hoa đầu có điểm muốn hồ đồ. Hạo ta liệt kê hơn 10 người nữ nhân, vậy mà cô có người nào là tân nương trong hôn lễ của ngươi? Ừ, cung thần Hạo gật gật đầu. Cô lẽ ngươi nhận đại sao? Tiêu Ngự Phi kinh ngạc hỏi, tin tức này làm cho hắn thực kinh ngạc, nhất thời còn có chút tiêu hóa cô thông. Các ngươi nói thử đi, cung thần Hạo hỏi ngược lại, ngươi cũng nghe theo lời người khác an bài sao? Ta xem mặt trời đều đã theo phía tây mọc rồi. Tang con phàm không thể tin nói. Quan điểm con phàm ta đây cũng đồng ý, Tiêu Ngự Phi gật đầu nói. Làm sao ngươi lại đột nhiên muốn kết hôn? Tề Thiếu Dương hỏi, lý do kết hôn mới là quan trọng nhất. Ta cũng muốn biết lý do làm cho Hoa Tâm đại thiếu gia chúng ta muốn kết hôn là gì. Văn Hoa vẻ mặt đầy ý cười nói. Trước mắt ông ta bị đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói là do tinh thần cô lạc quan, nếu ông có tâm nguyện gì chưa làm xong thì nên giúp ông hoàn thành, cho nên ta phải kết hôn. Cung thần Hạo đem tình huống đại khái nói một lần, ông của ngươi cô phải thể chất đều rất tốt sao? Tiêu Ngự Phi hỏi, ngươi đã xác định ông cô phải là nói xạo giải bệnh lừa người chứ? Tề Thiếu Dương căn cứ theo đủ loại tình huống giả bệnh đưa ra nghi vấn của hắn. Ta vốn cũng hoài nghi như vậy, nhưng xem ra cô phải. Cung thần Lạc đem tình huống đêm qua nói ra đem một lần. Thì ra là thế, theo như ngươi nói vậy việc kết hôn là do chuyện này tác động. Tang con phàm nói, vậy ngươi có kế hoạch gì với tân nương? Văn Hoa hỏi, hắn rất ngạc nhiên nữ nhân cùng. Hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn, tính tìm một người vợ nghe lời chỉ thích ở cung gia, bằng tốc độ nhanh nhất cùng nàng mang thai, sau ta tiếp tục cuộc sống của ta, còn nàng tiếp tục cuộc sống làm thiếu phu nhân của nàng, hai người cô can thiệp cuộc sống của nhau. Trải qua một lần tự hỏi chính mình, hắn cũng có thể trải qua việc kết hôn này, vì thế đương nhiên hắn muốn đem cục diện khống chế về phía đối với hắn có lợi nhất, có một chính quy thê tử đối với hắn cũng là một ván che chắn rất tốt, hắn cũng không cần phải lấy cớ này cớ nọ ngăn nữ nhân muốn làm cung phu nhân. Đã chọn được người rồi sao? Gia thế ra sao? Tề Thiếu Dương hỏi, là tiểu thư Lôi thị xí nghiệp, diện mạo thì ta cô biết rồi, vẫn chưa gặp mặt. Cung thần Hạo trả lời, cái gì, chưa từng gặp mặt, đã kết hôn. Tang Lạc Phàm càng ngày càng có thể tin được lỗ tai của hắn. Không sao, dù sao chỉ cần diện mạo thanh tú ta cũng có thể đồng ý, huống hồ ta cưới bà xã cũng cô phải là vì yêu. Cung thần Hạo trả lời như cô có gì, người nói vậy mà cũng nói, không biết đối đãi với nữ nhân như vậy là rất tàn nhẫn sao. Thẩm Hoàn Hữu nhìn không được chen miệng nói, nàng cũng là nữ nhân, đối với cái chuyện cô yêu mà vì danh lợi kết hôn này, nam nhân quả thực rất đáng để khinh bỉ. Tiểu Hữu cũng có thể nói như vậy, ta và Lôi thị chẳng qua cũng là làm theon hô cầu tự dưng có người đến gõ cửa dâng con gái, ta cần gì khổ cực đi tìm đâu đâu. Cung thần Hạo đối với Thẩm Hoàn Hữu nói, nhưng mà ngươi, Hữu, nếu Hạo đã quyết định em cũng đừng nói thêm cái gì nữa, có lẽ chờ hà sau khi kết hôn sẽ từ từ yêu vợ. Lời nói của Thẩm Hoàn Hữu bị Văn Hốc cướp lấy, hắn ở bên tai nàng nhẹ giọng. Vốn Thẩm Hoàn Hữu cũng định nói cái gì đó, nhưng nghe được Văn Hoa nói cũng im lặng từ bỏ, có lẽ cô bé kia cũng sẽ giống như mình, chính mình không phải cũng sau khi kết thôn cùng Văn Hoa bồi dưỡng tình cảm sao? Hôn lễ định vào ngày nào? Tiêu Ngự Phi hỏi, ngày 8 tháng sau, đến lúc đó tất cả các ngươi đều phải tới. Cung Thần Hạo nói, ngươi không nói chúng ta cũng sẽ đi. Tang Lạc Phàm nói, mặc kệ ngươi kết hôn là vì cái gì, nhưng vẫn chúc mừng ngươi một tiếng, hy vọng sau khi kết hôn ngươi có thể hạnh phúc. Tề Thiếu Dương nói, đúng a, chúc mừng ngươi. Tiêu Ngự Phi cũng phụ họa giơ cái ly trong tay cạn ly, cùng nhau kính Hạo một ly. Cụng ly, cách Trương.